Thần trong các vị thần, chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi hết nửa ngày trời, nhưng trước mặt vẫn không thấy gì cả, bãi cỏ này tựa như không có đích đến, cứ thế đi mãi, xung quanh vẫn chỉ là bãi đất trống rộng thênh thang. Tiền Thế Kiệt đã có chút mệt mỏi, trực tiếp ngồi ngã mông giữa bãi cỏ. Từ trong túi hành lý lấy ra bình nước uống và vài chiếc bánh đi đường ăn cho lại sức. Trong lúc anh ta đang loay hoay với chiếc bánh trong tay, bỗng nhiên bên tai có thể nghe thấy nhiều tiếng hú kỳ lạ từ tứ phía truyền tới. Tiền Thế Kiệt giật mình, vội vã đứng bật dậy, tay nắm chặt cán kiếm, vô cùng cảnh giác đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Tuyệt nhiên là không nhìn thấy thứ gì đặc biệt cả, nhưng những tiếng hú đó càng lúc càng lớn dần, càng lúc càng rõ dần bên tai anh ta. Những tiếng hú kỳ lạ đó giống hệt như một loại động vật mà Tiền Thế Kiệt đã từng nghe thấy qua một lần. Đó chính là loại động vật đáng sợ nhất trong đại lục Aiden này, rồng. Lần trước khi ở đền thờ của tinh linh tộc khi vị trưởng lão kia triệu hồi rồng lừa. Tiền Thế Kiệt vẫn còn nhớ rõ tiếng hú như sấm gầm, như đất lở của con rồng lừa đó. Và lúc này, thông qua những tiếng hú đó Tiền Thế Kiệt lập tức nhận ra rằng, tiếng hú đó tuyệt đối không chỉ là một con, mà là từ rất nhiều con rồng vang lên. Trong lòng Tiền Thế Kiệt lập tức trầm xuống, nếu như chỉ là một con rồng, với thực lực của anh ta lúc này tuy chưa chắc có thể đánh bại được nó, nhưng muốn bỏ chạy cũng không phải là điều khó khăn. Nhưng nếu như là một bầy đàn thì, dòng suy nghĩ của Tiền Thế Kiệt còn chưa dứt, chỉ thấy ở góc chân trời phía bắc. Có một đụm mây đen đang từ từ dịch chuyển về hướng anh ta đang đứng với một tốc độ chậm chạp. Đám mây đen đó cứ thế từ từ bay tới, càng lúc càng lớn dần, càng lúc càng rõ dần. Tiền Thế Kiệt dương to đôi mắt ra hết cỡ để nhìn vào đám mây đen, đó, càng lúc anh ta càng phát hiện rằng đó tuyệt đối không phải là đám mây đen, mà là những con rồng khổng lồ có đủ loại màu sắc đang bay tới với một tốc độ chóng mặt. Lúc nãy anh ta thấy, đám mây đen, đó di chuyển chậm là tại vì chúng đang ở một vị trí rất xa bay tới, nên cho ta có cảm giác chậm chạp. Nhưng khi càng tới gần thì Tiền Thế Kiệt mới nhận ra rằng, tốc độ bay của chúng tuyệt đối không thua kém gì cặp hỏa phượng hoàng của mình, thậm chí còn nhanh hơn nữa. Tiền Thế Kiệt há hốc ngẩng đầu nhìn lên trời, dán chặt vào đám mây đen, khổng lồ đó, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, đếm tới đó, anh ta không tự chủ nuốt một miếng nước bọt vào trong cổ họng. Mẹ kiếp, có tới 15 con rồng đủ loại, không ngờ mình lại được đón tiếp long trọng như thế này. Tiền Thế Kiệt nhận ra rằng, hình dáng của những con rồng này khá giống như con rồng lửa mà mình từng gặp ở thần điện của tinh linh tộc, chỉ khác nhau ở chỗ màu sắc trên làn da. Trong bầy rồng đang bay tới, có một con rồng toàn thân phơi bày ra màu vàng kim rực rỡ. Dường như đó là con đầu đàn thì phải, trên đỉnh đầu của nó có một chiếc sừng vừa dài vừa sắc nhọn, hai sợi râu ở trước mỏ rất dài, toàn thân đều tỏ ra một khí chất uy nghiêm đáng sợ. Đó là những điểm khác biệt giữa nó và những con rồng khác bay theo ở phía sau. Lũ rồng đã bay tới trên đỉnh đầu của Tiền Thế Kiệt, chúng bay lượn lờ trên không trung, vây chặt lấy Tiền Thế Kiệt ở phía dưới. Trong miệng không ngừng phát ra những tiếng hú động trời lở đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tiếng hú của chúng tựa như một cây kim trực tiếp đâm thẳng vào màng nhĩ của Tiền Thế Kiệt, chạy thẳng lên tới não, sau đó phân tán ra toàn thân. Một cảm giác sợ hãi của bản năng từ trong tự đáy lòng bộc phát ra. Đúng thế, một cảm giác sợ hãi theo bản năng của những con động vật cấp thấp khi đối diện với những con động vật cấp cao. Tựa như một con chuột đối diện với một con chăn, một con hươu đối diện với một con sư tử vậy. Tiền Thế Kiệt cảm thấy da đầu của mình có chút tê tái, khẽ đưa mắt quan sát xung quanh, mọi phía đều bị bầy rồng khóa chặt, hoàn toàn không còn lối thoát gì cả. Anh ta bắt đầu có chút lo lắng sợ hãi, nhưng vẫn cắn chặt răng, tay nắm chặt cán kiếm, tạo ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Lũ rồng vẫn đang bay lượn lờ trên không, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ nhào xuống tấn công Tiền Thế Kiệt. Chúng bay lượn lờ được một hồi bỗng nhiên ngừng lại, con rồng đầu đàn kia cúi đầu xuống, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt cách trương.